Đâm lao phải theo lao. Chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên Trình Lưu ở Thanh Tỉnh thời điểm cảm nhận được đến từ Quý Triều Chu không chút nào giữ lại cảm xúc. Quý Triều Chu trước sau không dám mở mắt ra, chỉ là ở một câu thực xin lỗi. Sau, gần như thành kính mà hôn nàng, cái gọi là lãnh đạm sớm đã biến mất, chỉ còn lại có lấy lòng. Môi răng gian trao đổi ướt át ái muội hơi thở, đầu lưỡi đụng vào mút vào, khoang miệng trung độ ấm không ngừng bay lên, hết thảy đều làm hai người vô pháp tự khống chế. Tiền đình viện thanh khống đèn bỗng nhiên tối sầm xuống dưới, đứng ở ngoài cửa Trình Lưu cả người hãm trong bóng đêm, mà trong phòng khách ánh đèn từ Quý Triều Chu phía sau tưới xuống, lúc này đây hắn đứng ở quang trung. Một lát sau, Trình Lưu chủ động đẩy ra Quý Triều Chu, hơi hơi lui về phía sau, tiền đình viện đèn lại lần nữa sáng lên. Ta cần phải trở về. Trình Lưu giơ tay dùng ngón tay cái thế hắn xoa xoa ướt át môi dưới, nghiêm túc nhìn Quý Triều Chu. Không cần phải nói thực xin lỗi, ta không ngại. Nàng thích hắn không hề giữ lại, cũng hy vọng nhìn thấy hắn nóng bỏng một mặt, nhưng không phải như vậy đem chính mình biếm rơi vào vũng bùn chung. Quý Triều Chu giật mình, nguyên bản trong lòng sáp ngưng chợt biến mất, chỉ còn lại có vui mừng, hắn như vậy muốn nàng sở hữu thiên vị, một bước lại một bước mà thử, rồi lại sợ nàng như vậy chán ghét rời đi. Quý Triều Chu lặng lặng nhìn Trình Lưu như cũ nghiêm túc nóng bỏng màu đen đôi mắt, bỗng nhiên hơi hơi thiên mặt gần sát tay nàng tâm, chậm rãi cọ cọ. Có nháy mắt Trình Lưu hô hấp đình chỉ, đây là ở làm nũng đi, nàng cảm thấy chính mình tim đập tần suất mau đến muốn nổ tung. Thử nghĩ một cái ngày thường thanh thanh lãnh lãnh đại mỹ nhân, đột nhiên làm ra loại này cùng loại làm nũng hành động, Nhậm Tiểu Trình tổng định lực phi thường, cũng kháng không được như vậy người trong lòng. Ngươi, cái kia ta đi về trước. Trình Lưu bỗng chốc thu hồi tay, lắp bắp nói. Lại không thu tay, nàng cảm thấy chính mình sẽ bị người trong lòng manh chết. Tiểu Trình tổng chạy trối chết trên đường, còn đang suy nghĩ, ngày này thiên quá kích thích. Quý Triều Chu nhìn Trình Lưu biến mất ở cổng lớn, rũ xuống mắt xoay người trở về. Rạng sáng 1 giờ, hắn nằm ở phòng ngủ trên giường, vốn nên ngủ chẳng qua xoay người nhìn hậu đình viện trên cỏ ánh sáng, hồi lâu lúc sau từ trên giường ngồi dậy. Phòng ngủ đèn sáng lên, Quý Triều Chu đi hướng tủ quần áo trước toàn thân kính trước. Trong gương thanh niên ăn mặc một thân màu đen áo ngủ, bên hông mang lên thêu tơ vàng, thu nạp sau eo quá hẹp, cố tình hắn màu da cực bạch còn phiếm ngọc thạch nhuận quang, chân lại cực dài. Chỉ đứng ở kia liền có thể đoạt đi sở hữu ánh mắt, liền ánh đèn tựa hồ đều có thiên vị mà tất cả dừng ở trên người hắn. Quý Triều Chu giơ tay đem áo ngủ đai lưng ra bên ngoài kéo kéo, cổ áo liền lỏng một ít, hắn xoay người mở ra ngăn tủ, bên trong trưng bày mấy bài nước hoa. Hắn ngón tay xẹt qua phía trước hai bài nước hoa, cuối cùng đầu ngón tay dừng ở góc một lọ nước hoa thượng, đem này lấy ra tới, thoáng phun ở trên người. Cùng trước kia dùng quá di độ lãnh cũng không tương đồng, mặt ngoài nghe lãnh, nhưng lại không phải cự người ngàn dặm xa cách, ngược lại sẽ câu lấy người, muốn lột ra nhìn một cái bên trong. Làm xong này đó, Quý Triều Chu mới xoay người ra phòng ngủ, lập tức đi hướng cách vách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số 6 biệt thự cũng không đối Quý Triều Chu bố trí phòng vệ, hắn không có đã chịu bất luận cái gì trở ngại, liền thuận lợi đi tới phòng khách theo sau chậm rãi hướng lầu 2 đi đến. Trình Lưu đang ở phòng ngủ, nàng công tác đã hoàn thành, như vậy vãn không ngủ, là bởi vì soát tới rồi công nhân bằng hữu phòng, bọn họ năm một đi chụp kết hôn lữ chụp ảnh chụp không có như vậy đặc sắc, cùng mặt khác nước chảy lữ chụp không có quá lớn khác nhau, nhưng ảnh chụp hai người đối diện gian tràn ra tơi ái, thực làm Trình Lưu hâm mộ. Tiểu Trình tổng soát đến này bằng hữu phòng, buồn ngủ sớm phi sạch sẽ, nàng cũng rất muốn cùng Quý Triều Chu kết hôn. Vì thế Trình Lưu rạng sáng không ngủ được quấy rầy phóng viên giải trí Khổng Chu Vận, ngươi tiếp không tiếp lữ chụp. Kết hôn cái loại này, Khổng Chu Vận đang ở tăng ca, cái này điểm đúng là phóng viên giải trí sinh động tuyên bố tin tức thời gian, hắn vừa thu lại đến Trình Lưu WeChat cả người tức khắc tinh thần. Hôn lễ nhiếp ảnh gia Khổng Chu Vận, ngài cùng vị kia. Ta tiếp, chụp bao lâu đều có thể. Miễn phí, Trình Lưu, miễn phí đảo không cần, ta có tiền. Hai người một đi một về, bắt đầu thảo luận lữ chụp cơ bản bước đi. Trình Lưu còn không có thảo luận ra nguyên cớ, bên ngoài cửa phòng bỗng nhiên bị gõ vang lên. Nàng không có khóa cửa, vừa nhấc mắt liền nhìn đến bên ngoài đứng Quý Triều Chu. Trình Lưu không giấu vết thu di động, làm bộ là vừa mới ở xử lý công tác, nàng đứng lên hỏi. Ngươi còn chưa ngủ, Quý Triều Chu nhàn nhạt đảo qua Trình Lưu thấp giọng. Ân, một câu, hắn đi hướng mép giường, vòng qua một vòng, ở Trình Lưu bên cạnh nằm xuống. Tự nhiên mà giống như hắn vốn dĩ liền ngủ ở nơi này. Trình Lưu quay đầu nhìn nghiêng người nằm ở trên giường lớn Quý Triều Chu, đột nhiên ngộ Triều Chu chỉ không cho nàng lưu tại số 5 biệt thự, nhưng chưa nói không tới số 6 biệt thự. trong phòng vệ sinh đồ vật đều là một đôi, về sau ngươi có thể trực tiếp dùng. Trình Lưu cao hứng nói, lúc trước những cái đó ở siêu thị mua đồ vật rốt cuộc có thể có tác dụng. Quý Triều Chu xoay người, nhìn ngồi ở kia Trình Lưu. Ngươi không ngủ, ngủ, Trình Lưu nhanh chóng nằm xuống. Duy nhất đáng tiếc chính là giường quá lớn, hai người không có biện pháp dựa vào cùng nhau, bất quá, giường lớn đối hai người về sau hạnh phúc sinh hoạt hữu ích. Vì thế Tiểu Trình Tổng giơ tay đem đèn đóng. Trong bóng đêm, Trình Lưu thật cẩn thận, một chút hướng Quý Triều Chu bên kia dịch. Quý Triều Chu chỉ đương chưa phát hiện nàng động tác thẳng đến hai người bả vai chạm vào ở bên nhau, người nào đó mới rốt cuộc bất động. Sau một lúc lâu, Trình Lưu nghiêng đi thân, trong bóng đêm nhìn Quý Triều Chu tay lặng lẽ nắm lấy hắn tay, không có nhận thấy được cự tuyệt liền yên tâm thoải mái vẫn luôn nắm. Thơm quá, trong bóng đêm, Trình Lưu bỗng nhiên lại hướng Quý Triều Chu trên người thấu thấu, hỏi hắn. Đã đổi mới sữa tắm. Ân, Quý Triều Chu như là có chút không thích ứng nàng dán như vậy gần, giật giật thân thể, lại trước sau không có ly xa, thậm chí ẩn ẩn càng đến gần rồi Trình Lưu. Cái này cũng dễ ngửi, Trình Lưu nghiêm túc khen nói. Quý Triều Chu cho rằng nàng sẽ làm chút cái gì, nhưng cuối cùng Trình Lưu chỉ là dán hắn càng gần, mặt khác cái gì cũng không có làm, ngược lại ngủ rồi. Trong bóng đêm, Quý Triều Chu đẹp mặt mày nhăn lại, là nước hoa không có có tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi sau một lúc lâu, Trình Lưu hô hấp hoàn toàn trở nên lâu dài, hắn đợi không được nàng thân mật giấu đi trong lòng mỏng manh mất mát, cuối cùng cũng dần dần ngủ say. Hồi lâu lúc sau, Trình Lưu mới mở to mắt, nàng trong bóng đêm nhìn Quý Triều Chu một lát, ngửa đầu hôn hôn hắn khóe môi. Lần sau đi, Trình Lưu lên sớm, Quý Triều Chu tỉnh lại thời điểm, nàng đã không ở phòng ngủ. Quý Triều Chu ngồi dậy, xoay người chuẩn bị xuống giường, dư quang nhìn thấy tủ đầu giường ngăn kéo không có quan tề, hắn thuận tay muốn rút ra, lại một lần nữa đẩy mạnh đi. Nhưng mà, này vừa kéo đầu tiên là có điểm tạp, chờ dùng sức kéo ra ngăn kéo sau, bên trong đồ vật làm Quý Triều Chu hoàn toàn tỉnh táo lại. Trong ngăn kéo đôi tràn đầy mỗi dạng đồ vật, bởi vì đôi đến quá vẹn toàn, cho nên mới hội hợp không thượng ngăn kéo. Quý Triều Chu, hắn mặt vô biểu tình đem mãn ngăn kéo như vậy đồ vật lấy ra tới, kết quả lại ở tầng chót nhất nhìn thấy càng quen mắt song hồng hỷ tự. Quý Triều Chu trầm mặc sau một lúc lâu, vẫn là đem kia đôi đồ vật sửa sang lại hảo, một lần nữa bỏ vào ngăn kéo, đem nó quan tề, làm bộ chính mình cái gì cũng chưa thấy được. Hắn đi vào phòng vệ sinh, bên trong bãi tân đồ dùng tẩy rửa toàn cùng Trình Lưu dùng đồ vật là một đôi. Thực xấu, Quý Triều Chu xẹt qua bên trong sở hữu đồ vật đã muốn đem này đó toàn bộ thay đổi rớt. Hắn soát xong nha chưa thấy được sữa rửa mặt liền mở ra kính quẩy, muốn ở bên trong tìm sữa rửa mặt. Sữa rửa mặt không có tìm được, Quý Triều Chu ở bên trong nhìn thấy một hộp quen thuộc đồ vật hắn vừa mới ở tủ đầu giường ngăn kéo nội nhìn thấy. Thực mau, hắn ở phòng vệ sinh mặt khác góc cũng phát hiện quen thuộc đóng gói, lúc sau xuống lầu khi, hắn thậm chí nhìn thấy thang lầu quẹo vào chỗ ẩn giấu một hộp. Quý Triều Chu, quảng cáo, cách chương.